Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, Thảo Nguyên Phong Vân. Khải Dân cái chết, ở Tiêu Hoàng Hậu bên trong tẩm cung ăn xong cơm tối. Trương Bách Nhân đang hồi phủ trên đường, bỗng nhiên chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập ở phố lớn trên bước qua. Cuốn lên từng trận cho bụi. Trêu đến bên đường quần chúng dồn dập tránh lui. Biên quan cấp báo, biên quan cấp báo, nhìn đi xa một đám người. Trương Bách Nhân cau mày, biên quan cấp báo, chẳng lẽ cái kia vô liêm sỉ dục giả dục dịch, cho rằng đại tùy suy nhược bắt đầu đối với đại tùy động thủ. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt nhìn về phía màn đêm. Đã thấy thảo nguyên phương hướng một trận tinh quang ảm đạm. Một đạo óng ánh ngôi sao đột nhiên ngã xuống, hóa thành lưu tinh biến mất ở không trung. Hả? Thảo nguyên phương hướng? Trương Bách Nhân cau mày. Chuyện gì xảy ra? Thảo nguyên có đại nhân vật bỏ mình. Nửa đêm chợt nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến. Kiêu Hổ sắc mặt nghiêm túc đi vào sân. Đại nhân, Khải Dân khả hãn chết rồi. Hả? Trương Bách Nhân động tác một trận, hơi ngẩn ngơ, chết như thế nào? Kiêu Hổ lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Khải Dân khả hãn chết rồi. Cái kia quát tháo thảo nguyên Khải Dân khả hãn chết rồi. Khải Dân khả hãn chết cùng Trương Bách Nhân thoát không khai quan hệ. Hồi trước Khải Dân khả hãn bị Ngư Câu La trọng thương, xương cốt hóa thành bột mịn, nếu không phải là dựa vào linh dược treo, đã sớm bỏ mạng. Năm đó Khải Dân khả hãn trúng rồi Trương Bách Nhân một cái chu tiên kiếm khí, lại bị Khải Dân khả hãn dựa vào kim thân mạnh mẽ đè xuống. Theo Trương Bách Nhân trong cơ thể chu tiên tứ kiếm kiếm thai hóa vào đại thành, Khải Dân khả hãn rốt cục áp chế không nổi, bị chu tiên kiếm khí hóa thành bột mịn, một đạo kiếm khí vặn vẹo hư không, chui vào Trương Bách Nhân trong cơ thể, trở về thần thai. Một chuỗi tin tức xẹt qua đầu óc, Trương Bách Nhân trong lòng bừng tỉnh. Khải Dân khả hãn bị bệnh liệt giường, trải qua 15 năm mưa gió, từ từ đem năm đó uy thế phai mờ. Lúc này có người rốt cục đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Sau đó đi gặp Diêm Vương, một đời bá chủ, hồn phi phách tán, chết ở Thu Tiên kiếm hạ, chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, coi như Trương Bách Nhân cũng không khỏi không cảm khái. Khải Dân khả hãn đúng là một đời hùng chủ. Có thể ngang dọc thảo nguyên ép tới Tây đột quyết liên tục bại lui. Vì thất, khiết đan không ngẩng nổi đầu, nên phải một tiếng thảo nguyên bá chủ tên gọi. Ngón tay chậm rãi đập bàn trà. Kiêu Hổ nói, đại nhân cùng Khải Dân khả hãn ân oán mọi người đều biết. Này 15 năm đến Khải Dân khả hãn mỗi ngày đề cập đại nhân hận thấu xương. Nghe người ta nói Khải Dân khả hãn chết kỳ lạ, chỉ sợ đột quyết vì rời đi sự chú ý, sẽ đem mâu đầu nhắm ngay đô đốc. Không sao, rốt cuộc là Trung Nguyên, nơi này là địa bàn của chúng ta, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng lên, tối nay mà ngủ yên, ngày mai đang nghe tin tức, ngày thứ hai không có tảo triều. Khải Dân khả hãn tử vong, Dương Quảng thật là bi thống. Thôi Hướng ba ngày, sắc phong kỳ tử đốt cát vì là mới khả hãn, cũng tức là bắt đầu hết khả hãn. Đốt cát, Trương Bách Nhân nhìn trong tay mật báo, trầm mặc không nói. Nếu như nói Khải Dân khả hãn đối với đại tùy là sợ hãi, thần phục, run lẩy bẩy. Như vậy bắt đầu hết khả hãn đốt cát chính là nóng lòng muốn thử. Đối với Trung Nguyên dã tâm bừng bừng mắt nhìn chằm chằm. Làm sao tiêu trừ thảo nguyên mầm họa? Trương Bách Nhân cau mày. Đứng dậy hướng về Hoàng Cung đi đến. Vũ Văn Thuật, Vân Định Hưng, trước cửa Hoàng Cung, Trương Bách Nhân nhìn chật vật tổ hai người, nhất thời cau mày. Đối với Vân Định Hưng loại này nịnh nọt gian thần, Trương Bách Nhân hận không thể một kiếm giết chết. Nhưng trước khác nay khác, Dương Quảng một mực đối với Vũ Văn Thuật cùng Vân Định Hưng sủng ái vô cùng. Không thể không nói Vũ Văn Thuật cùng Vân Định Hưng đúng là hết sức đòi yêu thích. Không chém làm Dương Quảng vơ vét các loại mới mẻ ngoạn ý. Rất được thánh quyến, gặp qua đại đô đốc. Vũ Văn Thuật ôm quyền thi lễ, một bên Vân Định Hưng nhưng là hừ hừ mũi, phảng phất không thấy Trương Bách Nhân giống như, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nghiêm túc đánh giá Vân Định Hưng cùng Vũ Văn Thuật, mãi đến tận nhìn hai người sợ hãi, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi vào hoàng cung, gặp được Trương Bách Nhân đi xa, Vân Định Hưng rầm rì nói: không phải là ỷ có chút bản lĩnh sao? Đắc ý cái gì kinh lực a? Trương Đô Đốc chính là hoàng hậu người, có hoàng hậu bảo hộ, hơn nữa đối với đại tùy trung thành tuyệt đối, cát không thể thất lễ, nếu không chém ngươi, đều không chỗ nói để ý đi. Vũ Văn Thuật nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, trong mắt lóe ra vẻ kỳ dị. Vân Định Hưng rầm rì: tiểu tử này da rẻ nhẵn nhụi, thuở nhỏ liền có thể tùy ý ra vào Vĩnh An cung. Ai biết có hay không có làm ra họa loạn cung đình việc. Xuyệt, Vũ Văn Thuật gấp vội vàng che Vân Định Hưng miệng. Cả kinh đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngươi không muốn sống. Ta, Vân Định Hưng sợ hãi kinh sợ. Chính mình trước bất quá tại nội tâm ngẫm lại thôi. Làm sao sẽ nói ra? Tốt ở xung quanh không ai. Nếu không hôm nay chính mình chết chắc rồi, ai cũng cứu không được chính mình. Ngươi bây giờ hẳn là tà môn, sau đó ở bệ phía dưới trước vì ngươi thỉnh công, ngươi nhưng chớ có xảy ra sự cố. Vũ Văn Thuật mồ hôi lạnh tràn trề. Hoàng cung Dương Quảng đang cùng người chơi cờ, nam tử đối diện Trương Bách Nhân nhận thức, không phải Viên Thiên Cương còn có thể cái kia. Viên đạo trưởng làm sao vào bệ hạ pháp nhãn? Trương Bách Nhân lên lầu chính là sững sờ. Viên Thiên Cương cười ha ha, trong tay cầm màu đen quân cờ. Đô đốc chịu vì bệ hạ hiệu lực, bần đạo làm sao tiếc bản thân. Đối với Viên Thiên Cương lão hồ ly này, Trương Bách Nhân trong lòng khịt mũi con thường. Kẻ này nhất định là không lợi lộc không dậy sớm. Tiên sinh hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Dương Quảng mở miệng, hai người đem ánh mắt rơi trên người Dương Quảng. Nghe người ta nói Khải Dân khả hãn chết rồi. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng. Dương Quảng gật gật đầu. Chết quá đột nhiên, bệ hạ dự định làm sao động tác? Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng. Ái khanh ý tứ đây? Dương Quảng không hề trả lời, trái lại nhìn về phía Trương Bách Nhân. Cây hồng đương nhiên chọn mềm nắm. Thổ phồn 15 năm trước làm loạn, bây giờ vừa rồi khôi phục một ít sinh cơ, mà ta đại tùy bên trong nhưng ba lưu phun trào. Trương Bách Nhân hơi chút thố từ, hai tay ôm quyền nói: bệ hạ sao không tấn công thổ phồn, hướng ra phía ngoài tộc lừng lẫy ta đại tùy sức mạnh, đối ngoại dụng binh, một cái có thể triệt để đem thổ phồn đánh cho tàn phế. Tương lai mặc dù là đại tùy nội loạn, thổ phồn cũng vô lực xuôi nam, hòa dịu đại tùy một phương biên giới an nguy, điều đi ra một phần lực lượng đối nội. Thứ hai có thể tiêu hao các đại thế gia môn phiệt sức mạnh. Đối ngoại dụng binh, tất nhiên muốn điều đi binh mã thiên hạ, chỉ cần Dương Quảng một tờ ra lệnh, tìm cái mượn miệng nói các đại biên quan sĩ tốt vận dụng không được, cần điều đi các đại thế gia môn phiệt hộ viện, tư binh, trong này có nhiều bí ẩn có thể làm, hơn nữa còn có thể nhân tiện cướp đoạt các đại thế gia môn phiệt tài vật. Đây là một mũi tên trúng mấy chim mưu kế, hơn nữa còn là đường đường chính chính dương mưu. Bây giờ đại tùy quân tiên phong chính thịnh, các đại thế gia môn phiệt không dám trở mặt. Trở mặt chính là cả nhà chết hết kết cục. Chỉ có thể nắm mũi nhận. Không có nhân quyền liền muốn chịu đòn. Câu nói này ở cổ đại cũng áp dụng. Ái Khanh nói đúng hợp ý ta. Chấm không đơn thuần muốn đối với thổ phồn dụng binh, còn muốn ngự giá thân chinh, gọi các đại thế gia môn phiệt cường giả hộ giá tùy tùng. Đến thời điểm các đại thế gia môn phiệt sức mạnh tất nhiên suy yếu rất lớn. Cho chấm tranh thủ thời gian, Dương Quảng trong mắt tràn đầy ý lạnh. Nói cho cùng khoa cử thời gian quá ngắn, cũng chỉ có 15 năm, mà bây giờ Nho gia thái độ ám muội. Đại Nho Vương Thông ẩn cư núi sâu khổ tu học vấn. Thiên hạ tình thế hơn nữa không thể dự đoán. Cũng may có bản khắc in ấn cùng tạo giấy thuật. Nếu không phiền phức nhưng lớn rồi. Triều đình quan chức hoàn toàn bị thế gia môn phiệt nắm giữ. Mặc dù nắm giữ sức mạnh, cũng chỉ có thể chậm rãi bị người đùa chơi chết. Bệ hạ Thánh Minh, Trương Bách Nhân cùng Viên Thiên Cương cùng nhau khen một tiếng. Đúng vào lúc này, có nội thị thông báo, bệ hạ, Vũ Văn Thuật cùng Vân Định Hưng ở bên ngoài chờ đợi. Gọi bọn họ vào đi. Dương Quảng không để ý lắm, Vân Định Hưng cùng Vũ Văn Thuật chính là gian nịnh tiểu nhân. Chỉ có thể dối trên gạt dưới, khoe khoang ngoan ngoãn, loại này tiểu nhân bệ hạ lẽ ra nên một đao đem giết. Để triều đình khí, giải thiên hạ bách tính mối hận. Ở lại bên người chỉ có thể bại hoại bệ hạ danh dự. Ngày sau trung quy vì đó làm hại, Trương Bách Nhân chen vào một câu. Dương Quảng nghe vậy cười ha ha. Ái Khanh nghiêm trọng, bệ hạ, hạ quan xin cáo lui. Trương Bách Nhân chẳng muốn cùng Vân Định Hưng loại này tiểu nhân nâng cùng. Sau lưng nói nói xấu không thành. Trương Bách Nhân thẳng thắn cáo từ rời đi. Dương Quảng đương nhiên không thể thật sự giết Vân Định Hưng cùng Vũ Văn Thuật. Trương Bách Nhân chỉ là trong bóng tối trên một ít nhãn dược thôi. Quản nó có hữu dụng hay không? Biết Trương Bách Nhân cùng Vũ Văn Thuật, Vân Định Hưng trong đó mối thù. Dương Quảng chỉ là cười cười tùy ý Trương Bách Nhân rời đi. Viên Thiên Cương ánh mắt lấp lóe đứng lên. Bệ hạ, hạ quan xin cáo lui. Viên Thiên Cương đuổi theo Trương Bách Nhân. Hai người sóng vai đi ra cửa lớn. Nhìn thấy ở một bên đứng hầu Vũ Văn Thuật cùng Vân Định Hưng. Trương Bách Nhân cau mày. Dương Quảng không nghe hắn. Hắn lại có thể thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.